Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1722, chương 1726, trên tinh cầu tuyến. Sáng sớm, sơ dương từ đường chân trời dâng lên, dự kỳ hôm nay thời tiết hẳn sẽ khá vô cùng. Ô, Mộc Tiểu Mỹ mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn Lý Trí ngáp hỏi, mấy giờ rồi? Lý Trí hoạt động bị đè được tê dại cánh tay. Cười nói, gần 8 giờ, ngươi ngủ tiếp sẽ đi. Sáng sớm 4 giờ trời đã sáng rồi, nàng mới ngủ. À, Mộc Tiểu Mỹ hét lên tiếng, đỏ mặt từ trên ghế salon ngồi dậy, đỏ mặt nhìn Lý Trí mắt, nhỏ giọng lầm bầm câu, ngày hôm nay Pandora trên tinh cầu tuyến, làm sao có thể ngủ đây? Thiệt là, làm sao không sớm một chút đánh thức ta nha? Mang theo mấy phần nũng nịu oán trách giọng, mình chạy đi phòng rửa tay đi rửa mặt. Lý Trí nhìn nàng, tuét miệng cười lên, như vậy Mộc Tiểu Mỹ, hắn thích, mình, ai cũng không cướp nổi. Rửa mặt xong sau đó, Mộc Tiểu Mỹ trực tiếp đi vào trong phòng, cầm Triệu Nhã Phương, Phương Quả Hương, Văn Oánh ba cái cô gái hô lên, phơi nắng đỉnh, nhanh lên một chút, hướng vảnh lên trước thịt nhiều địa phương, không chút khách khí mỗi người thưởng bàn tay, đánh ba cái cô gái gào khóc. Mộc Tiểu Mỹ, ngươi đủ rồi, bây giờ mới mấy giờ nha? Đúng vậy, tin không tin chúng ta hợp sức, xé ngươi, xé ngươi. Triệu Nhã Phương, Phương Quả Hương, Văn Oánh cũng muốn không rõ ràng tại sao Mộc Tiểu Mỹ ngày hôm nay sẽ như thế, hưng phấn. Đứng lên, ngày hôm nay có đại sự. Mộc Tiểu Mỹ cười duyên nói, việc lớn, đại sự gì tình? Phương Quả Hương tĩnh mở một cái ánh mắt, kinh ngạc hỏi, Pandora tinh cầu ngày hôm nay muốn lên mạng, đại chiến sinh tử sắp mở. Mộc Tiểu Mỹ hưng phấn nói, Pandora tinh cầu sắp lên tuyến. Đại chiến sinh tử, muốn không muốn hình dung như thế khủng bố nha. Bất quá mấy câu nói quả thật xua tan Triệu Nhã Phương cùng trên người buồn ngủ. Lý Trí hôm nay mặc cả người màu đen tây trang. Hắn bình thường đều là đồ hiu nhàn, ăn mặc lên đặc biệt tùy tiện, không giống như là ông chủ, ngược lại càng giống như là một học sinh. Nhưng ngày hôm nay không giống nhau. Ừ, so lúc bình thường đều phải đứng đắn một chút, đi vào cao ốc, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Nói cho đúng, không phải Lý Trí có hơn hấp dẫn con người, mà là hắn đi theo phía sau bốn vị quần áo gọn gàng, đại mỹ nữ. Nhìn đẩy cửa ra đi tới, lão bản, Pandora ở sợi nhân viên, con người thiếu chút nữa không chừng ra ngoài. Lão bản mình mang bốn cô gái đẹp, ứng phó tới đây sao? Lên mạng sao? Lý Trí không nói nhảm, trực tiếp hỏi. Trịnh Hổ gật đầu, tất cả lớn trên bình đài, Pandora tinh cầu đã có thể kế tiếp. Không sai, thần tàng văn hóa TikTok quảng cáo. Đúng chỗ sao? Lý Trí suy nghĩ một chút hỏi. Đã phát tới, tổng cộng có 3 cái phiên bản, còn không có quyết định đi đâu tốt. Trịnh Hổ đáp, Lý Trí phất phất tay nói. Vậy thì một khối lên, dù sao hiện ở phía trên tài nguyên hơn, quảng cáo thương thiếu, thần tàng văn hóa vậy không coi là người ngoài, nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Tốt, Lý Trí chưa đi đến phòng làm việc mình, mà là thẳng vào phòng họp lớn. Hôm nay là Pandora tinh cầu, lên mạng ngày thứ nhất. Có thể hay không, đánh một trận thành danh, liền xem ngày hôm nay, 9 giờ rưỡi sáng. Trịnh Hổ qua để nhắc nhở nói, đều đã chuẩn bị xong, tuyên truyền đi. Lý Trí gật đầu, thanh âm rất bình tĩnh, nghe không ra nửa điểm khẩn trương ý ở bên trong. Được, Trịnh Hổ nuốt nước miếng một cái, xoay người đi ra ngoài. Hắn không biết mình tại sao sẽ khẩn trương, hơn nữa trong xương thật giống như có vật gì đang cháy như nhau. Trong công ty người đã đều lấy xuống Pandora tinh cầu, hơn nữa đã lẫn nhau tăng thêm bạn tốt, đây chính là Pandora tinh cầu. Tiểu Mỹ, tại sao bạn ngươi vòng? Là tối hôm qua phát. Chúng ta nhưng sáng sớm hôm nay mới nói cho chúng ta đây. Hừ, tên tiểu tử hư hỏng này có gì tốt? Ngươi nha, lập trường một chút không kiên định. Văn Oánh nhỏ giọng thì thầm. Tạm thời, Pandora tinh cầu còn vô cùng đơn giản. Bất quá đã có thể sử dụng xã giao chức năng. Pandora vận động cũng đã có thể đồng bộ đến Pandora tinh cầu bên trong. 9 giờ rưỡi, Pandora vận động app giống như là nổ như nhau. Đăng ký thời điểm, lại có quảng cáo, dùng bước đếm kiếm tiền. Mời ngài đi Pandora tinh cầu. Móc lửng, không có đăng ký, phần mềm lại mình bắn quảng cáo. Mọi phía, không góc chết oanh tạc. Bỏ mặc ngươi là đăng ký Pandora vận động app người sử dụng, vẫn là cài đặt Pandora vận động app người sử dụng, cũng nhận được tin tức. Pandora ở tuyến đối bên ngoài hữu hiệu nhất tuyên truyền thủ đoạn chỉ có một. Ai kêu Pandora ở tuyến dưới cờ trước kia chỉ có Pandora vận động áp số tiền này phần mềm đâu? Bước đếm kiếm tiền, Pandora tinh cầu, cái quỷ gì? Ôm tò mò, có người thử kế tiếp Pandora tinh cầu. Pandora trên tinh cầu tay độ khó cơ hồ là linh, chỉ cần đăng ký đi lên liền biết sử dụng, giản lược mà không đơn giản. Đây chính là Pandora tinh cầu đặc sắc. Trên quảng trường, cái đầu tiên chính là Pandora số liệu thu lại chạm, cũng chính là bán bước đếm địa phương. Mỗi một ngày có thể bán ra 10.000 bước, nhiều không trả tiền, ít đi không lấy được tiền. Pandora vận động mục đích là để cho mỗi một người cũng động lực, khỏe mạnh hơn sinh hoạt. Ngày thứ nhất 10.000 bước, có thể bán ra đổi được 1 nguyên tiền. Ngày thứ hai 10.000 bước, có thể bán ra đổi được 2 khối tiền. Có tập thể dục sáng sớm thói quen người, có bước đếm, thử bán ra sau này, phát giờ thật có thể đổi được tiền. Hơn nữa có thể trực tiếp rút tiền mặt đi ra ngoài. Tiền là không nhiều, nhưng là tích thiếu thành hơn nha. Di động internet lên miễn phí tung tiền thời đại còn không có tới. Pandora tinh cầu coi như là khai sáng một cái khơi dòng. Hoa, thật đưa tiền à? Lão Trương, người biết Pandora tinh cầu không? Đúng, chính là cái đó Pandora vận động, nhưng là không là một chuyện. Người đi download một cái, phía trên có thể bán bước đếm. Lão Lý à, một nguyên tiền không nhiều, nhưng là kiếm tiền, khái niệm, lại có thể để cho người tự phát tuyên truyền. Chia ra biến đổi lớn, bây giờ di động internet vẫn là một phiến lam hải, mọi người ở vào man hoang thời đại, còn chưa tới vậy cái khái niệm bị người chơi xấu niên đại. Một chiều, Trịnh Hổ đi tới, hưng phấn kêu lên, Lý Trí nhìn xuống thời gian, 10 điểm 12 phút, nói cách khác Pandora vận động áp toàn phương mặt tuyên truyền sau này. Chỉ dùng 42 phút. Để cho Pandora tinh cầu download số lượng liền đạt tới 1 triệu. Như vậy có thể gặp Pandora vận động app sử dụng trước tiên cũng không tệ lắm. Không sai, tiếp tục, trừ Pandora vận động app toàn phương mặt tuyên truyền trở ra. Những phương diện khác, nói thí dụ như tất cả lớn app download sàn cũng mua quảng cáo vì Pandora tinh cầu. Bước đếm kiếm tiền chỉ là một hấp dẫn con mắt biện pháp. Nó chỉ là một số, dùng cho sơ kỳ dẫn lưu, cùng với hậu kỳ, Pandora tinh tệ, chế tạo, nhưng là muốn cầm người sử dụng lưu lại, còn cần nó có mình đầy đủ nội hàm. Thần tàng văn hóa, Trần An Nhiên trong phòng làm việc, ngồi ở mình trên ghế. Trần An Nhiên cúi đầu nhìn trong tay mình điện thoại di động. Pandora tinh cầu nàng vậy kế tiếp, bất quá tạm thời còn không có tăng thêm bạn tốt. Nàng một mực đang quan sát Pandora biến hóa trên tinh cầu. Đầu tiên là thế giới lên, nhóm bạn bè số lượng dần dần nhiều hơn. Trước kia chỉ có Mộc Tiểu Mỹ vậy một cái nhóm bạn bè. Nhưng bây giờ, giống như là một quả cầu trở về toàn. 10 con, 100 cái, 10.000 cái. mới mấy chục phút thời gian, mà video khu, ba cái thần tàng văn hóa tuyên truyền coi thường nhiều lần tỷ lệ nhấn đã vượt qua 1 triệu, mặc dù rất lớn trong trình độ có lập lại lượt nhấn có khả năng, nhưng chí ít bị tuyệt đại đa số người đều thấy được. Lúc này, Chu Nhã Hân gõ cửa, đi tới hưng phấn nói, Trần tỷ, thần tàng lưới lượng download, xem tính đột nhiên kịch tăng. Trần An Nhiên ngẩng đầu lên, nhìn nàng hỏi, tăng lên nhiều ít, thẳng tắp, lên cao, hô, có hiệu quả. Trần An Nhiên dài dài thở phào nhẹ nhõm, chí ít chứng minh thần tàng lưới vậy 10 triệu tiền quảng cáo không có uổng phí. Đến buổi trưa, Pandora tinh cầu lượng download đã vượt qua 3 triệu, nhất là đến 12 điểm sau đó, biên độ lớn tăng lên. Biết buổi chiều 2 giờ sau này, download số lượng tăng phúc mới giảm xuống. Pandora tinh cầu ngang trời xuất thế, chấn động kinh động rất nhiều người. Mấy lớn download trên bình đài, cường đại số liệu download, để cho Pandora tinh cầu lên đỉnh, không người nào có thể đạt tới. Buổi chiều, Tôn Kiều Tôn Nhiêu hai tỷ muội bắt tay tới, trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Lý Trí hỏi. Pandora tinh cầu là ngươi làm ra? Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, đây không phải là lộ ra thấy rõ sao? Tôn Kiều so Tôn Nhiêu dè đặt không thiếu, há miệng rất bình tĩnh nói, 50 triệu, chúng ta muốn 5% cổ phần. Nếu như cẩn thận xem có lẽ ngươi sẽ phát hiện, ở Tôn Kiều đáy mắt chỗ sâu, che giấu cuồng nhiệt, bằng hữu bây giờ. Không nói tiền rất khó xem không phải, cho nên nàng nói thẳng ý đồ. Lý Trí vui vẻ cười to đứng lên, lắc đầu nói, cảm ơn, tạm thời chúng ta Pandora ở tuyến dự trữ tiền vốn đủ. Không cần liên doanh, 50 triệu 5%. Ha ha, đùa thôi, chim cánh cụt đế quốc thị giá hơn 500 tỷ đô la Mỹ. Pandora tinh cầu nếu đã có hàng, vậy sau này không nhảy lên thế giới đỉnh cấp sao chịu bỏ qua một cái 100 triệu? Tôn Nhiêu ở một bên tiếp lời, cười đùa hí hửng nói. Lý Trí cười không nói gì, chỉ là đơn giản lắc đầu một cái. Tạm thời mà nói, Pandora sẽ không tiếp nhận bất kỳ ngoại giới tiền vốn, chúng ta cũng là bạn, nói giá cách mà. Tôn Nhiêu hướng Lý Trí ném một ánh mắt quyến rũ, nũng nịu nói. Lý Trí suy nghĩ một chút, thu hồi nụ cười trên mặt, nghiêm trang nói, là 20%, 10 tỷ, Tôn Nhiêu thiếu chút nữa không cầm đầu lưỡi cắn, cắn răng nghiến lợi lầm bầm câu, coi là thằng nhóc ngươi tàn nhẫn. Lý Trí lầm bầm, nếu như không phải là thiếu tiền, ngươi lấy là ta sẽ bán sao? Là 20% đổi 10 tỷ tiền vốn, nhiều không? Không nhiều. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, nhục quang là mình ăn, sẽ chồng đỡ chết, mà Pandora ở tuyến, lớn nhất xương sườn mềm đúng là tiền vốn chưa đủ, không có tiền rất nhiều chuyện cũng không làm được. Không biết, cái đầu tiên tìm tới cửa, có phải hay không là xã giao cự đầu chim cánh cụt đế quốc? Nếu như nó tới, chịu nhận bị cái giá cả này, vậy là 20% cổ phần. Chính là cho bọn họ lưu. Cùng Tôn Kiều Tôn Nhiêu hai tỷ muội sau khi đi, Mộc Tiểu Mỹ đi vào, lượn quanh sau Lý Trí sau lưng, ôm Lý Trí sau lưng, dán vào bên tai hắn, nhỏ giọng nói, tiền, ngươi không cần lo lắng, ta cho ngươi chuẩn bị một cái 100 triệu. Ừ, ngươi sẽ không sợ ta bồi hết sạch? Lý Trí cười mỉa hỏi. Mộc Tiểu Mỹ đỏ mặt, nhỏ giọng nói, bồi thôi, chẳng qua coi là lão Mộc cho ta đồ cưới, đền sạch ngươi đi ngay con rể ở rể. Được, Lý Trí cười lên, cũng không có cự tuyệt. Pandora ở tuyến quả thật thiếu tiền. Xin lỗi, quấy rầy ngươi nha. Chân Tiểu Nga không gõ cửa đi tới, vừa vặn nhìn Mộc Tiểu Mỹ từ phía sau ôm Lý Trí cổ. Hai người tâm tình, le lưỡi một cái, lại không có lui ra ngoài. Lý Chí lườm một cái, tức giận nói, biết không tốt ý nghĩa, vậy còn đi vào, hung cái gì hung mà, người ta cho ngươi đưa tiền tới đát, ngươi còn hung ta. Chân Tiểu Nga hướng Lý Chí thử liền thử răng sữa nhỏ. Đi tới Lý Chí đối diện trên ghế ngồi xuống, Mộc Tiểu Mỹ nâng lên thân tới, hướng Chân Tiểu Nga khẽ mỉm cười một cái, hướng một bên máy nước uống đi tới. Chân Tiểu Nga nháy mắt một cái, hướng Lý Chí cười đùa nói, như thế nào, có cần hay không tiền nha? Cần, Lý Chí gật đầu, nhìn Chân Tiểu Nga, chờ nàng nói tiếp, một cái 100 triệu. Chân Tiểu Nga bản khởi khuôn mặt nhỏ nhắn tới, hướng Lý Chí đưa ra một đầu ngón tay, nói, ta thế Chân Tiểu Nga phim hoạt hình 50% cổ phần. Ta chỉ có thể giúp ngươi lấy ra như thế nhiều. Lý Chí hơi sững sốt một chút, nhìn Chân Tiểu Nga, không lên tiếng, nhưng là tâm tình tốt vậy không thiếu. Lợi tức muốn chính ngươi ra, nếu như ngươi đền sạch rồi, vậy Tiểu Nga phim hoạt hình bên trong sau này thì không phần ngươi liền nha. Chân Tiểu Nga hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, ngoài ra, Tôn Kiều Tôn Nhiêu 2 tỷ muội cho ngươi mượn 50 triệu. Cũng có lợi tức, ta vì ngươi đáp ứng. Ngoặc kép, cảm ơn. Chân Tiểu Nga lộ ra răng sữa nhỏ, cười đùa nói, chúng ta cũng là bạn mà. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tuiencv.com/chéo/nguoi/nối/ngu/nối/tsuy/nối/tsuy/nối/dien/nối/tuy/nối/tai/nối/dat/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.